kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, An Thành. Vân Đô, Liên Hợp Điều Tra Người Bù Nhìn. Khấu Chính Lương năm nay nhanh 40, là một cái uy tín lâu năm ngự linh giả. Trở thành ngự linh giả thời gian có 10 năm. 2 năm trước hắn thành công khống chế cái thứ hai quỷ dị. Thực lực tăng lên tới C. Lúc này mới ngồi xuống Vân Đô đặc sự cục cục trưởng vị trí. Vân Đô không thể so với An Thành. Nó là Nam Xuyên quốc đại thành thị thứ hai. Nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thân là Vân Đô đặc sự cục cục trưởng. Khấu Chính Lương quyền lợi không nhỏ. Nhưng trên người gánh càng nặng. Không phải sao, rạng sáng lúc 4 giờ, hắn liền bị một trận điện thoại cho đánh thức. Uy, xảy ra chuyện gì? Khấu Chính Lương lấy tốc độ nhanh nhất thanh tỉnh lại, mạch suy nghĩ rõ ràng mà hỏi. Hắn biết cái giờ này gọi điện thoại đến, nhất định là phát sinh đại sự cục trường. Xảy ra chuyện lớn, đầu bên kia điện thoại truyền đến hắn thư ký thanh âm. Khấu Chính Lương bất mãn nhéo nhéo mi tâm, trầm giọng nói. Ngươi theo ta phải có 4 năm đi. Làm sao còn như thế nôn nôn nóng nóng. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Như thế bối rối làm gì. Khấu Chính Lương bình tĩnh thanh âm để thư ký của hắn tỉnh táo một chút. Hắn trầm giọng nói ra. Là như vậy cục trường. Hắc ưng tiểu đội người đã chết. Với lại chết 9 cái. Hắc ưng tiểu đội người. Chết. Còn chết 9 cái. Nghe nói như thế. Khấu Chính Lương một cái cơ linh, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắc ưng tiểu đội chi này Bắc Xuyên quốc phái tới đặc chủng ngự linh giả tiểu đội. Tiềm phục tại Vân Đô rất lâu. Bọn hắn không biết làm bao nhiêu phá hư, tạo thành bao nhiêu thương vong. Khấu Chính Lương tự mình cùng Hắc ưng tiểu đội giao thủ qua mấy lần, đều không bắt lấy bọn hắn. Tự nhiên biết bọn hắn khó chơi. Đặc biệt là Hắc ưng tiểu đội thủ lĩnh. Số 1. Người này khống chế lấy hai cái quỷ dị, mặc dù chỉ có D cộng cấp, nhưng là thủ đoạn cao siêu. Cho dù là Khấu Chính Lương, chỉ có thể chiến thắng, lại không có thể bắt lấy hắn. Dần ra, Hắc ưng tiểu đội liền trở thành Vân Đô đặc sự cục họa lớn trong lòng. Xếp tại Vân Đô bảng truy nã vị trí thứ 5, đoạn thời gian trước cấp trên còn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Yêu cầu Khấu Chính Lương trong vòng 3 tháng rõ ràng rơi viên này u ác tính. Mắt thấy 3 tháng kỳ hạn nhanh đến. Truy nã Hắc ưng tiểu đội sự tình một điểm tiến triển đều không có. Vì thế Khấu Chính Lương không biết hít bao nhiêu khẩu khí. Thao nát bao nhiêu tâm. Không ngờ rằng, ngay tại đầu hắn đau thời điểm. Một giấc còn chưa tỉnh ngủ. Liền nghe đến Hắc ưng tiểu đội chết 9 người tiêu. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Chậm một cái về sau, Khấu Chính Lương tiếp tục hỏi, 9 người kia tử vong địa điểm ở nơi nào? Nhanh phát cho ta lập tức đi tới. Nói xong, hắn xuống giường mặc quần áo vào. Tốt cục trường, ta cái này cho ngươi gửi tới. Tử vong địa điểm hết thảy có 3 cái. Thứ 1 cái địa điểm tử vong 1 người. Còn có 2 cái địa điểm phân biệt tử vong 4 người. Tử trạng, khá là quái dị. Thư ký đem biết đến tình báo toàn bộ nói ra, biết. Tử trạng quỷ dị mà thôi. Lão tử trở thành ngự linh giả 10 năm. Cái gì quỷ dị tử trạng chưa thấy qua. Còn có thể dọa ta không thành. Khấu Chính Lương tràn đầy tự tin nói. Nhưng mà, khi hắn đuổi tới cái thứ nhất tử vong hiện trường lúc. Liền bị đánh mặt. Một cái đen kịt trong phòng. Có một đoàn đen xì đồ vật. Đó là cái thứ đồ gì? Khấu Chính Lương chỉ vào cái này đoàn đồ vật, nghi ngờ hỏi. Một bên, một cái Vân Đô đặc sự cục điều tra viên sắc mặt trắng bệch nói. Cục trưởng, đây chính là Hắc ưng trong tiểu đội số 7. Số 7, hắn chết như thế nào? Khấu Chính Lương kinh ngạc. Gia hỏa này trước khi chết gặp cái gì? Mới có thể biến thành đen như vậy hồ hồ một đoàn đâu? Cái này, cục trưởng, vẫn là chính mình xem đi. Nói xong, cái kia điều tra viên đem một mặt gương đồng đưa cho Khấu Chính Lương. Cái này điều tra viên khống chế quỷ dị liền là mặt này gương đồng. Một cái trong đó năng lực, gọi là tử vong chiếu lại. Có thể đem người chết trước khi chết hình tượng, Thông qua mặt này gương đồng truyền bá phóng ra. Tại Khấu Chính Lương trước khi đến. Tới trước trận mấy cái đặc sự cục ngự linh giả liền muốn nhìn một chút cái này đoàn đen xì đồ vật. Đều là ai thi thể. Lại là chết như thế nào. Kết quả, bọn hắn nhìn thấy một nửa thì không chịu nổi. Số 7 tử trạng thực sự quá kinh khủng. Quá làm người ta sợ hãi đang nhìn xuống dưới. Bọn hắn sợ sẽ là mấy ngày mấy đêm đều muốn bị dọa đến không ngủ yên giấc. Gặp mấy tên thủ hạ một bộ run như cầy sấy dáng vẻ. Khấu Chính Lương cười lắc đầu. Đến cùng là người trẻ tuổi. Kiến thức quá ít. Trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cầm qua gương đồng. Chăm chú quan sát lên số 7 trước khi chết kinh lịch hình tượng. Nhưng mà, bắt đầu quan sát về sau. Khấu Chính Lương sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khó coi. Khi thấy số 7 điên cuồng xé rách khuôn mặt của chính mình. Ngạnh sinh sinh đem con mắt chụp ra. Lỗ tai xé nát, cái mũi móc xuống thời điểm. Khấu Chính Lương thực sự có chút không chịu nổi. Hắn tâm thần kịch chấn. Hô hấp dồn dập, rất muốn đem cái này tử vong chiếu lại cho đóng lại. Nhưng là nhiều như vậy thủ hạ ở bên cạnh nhìn. Mình vừa rồi lại một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Mặt mũi này, hắn Khấu Chính Lương gánh không nổi a nghĩ đến cái này. Khấu Chính Lương chỉ có thể cắn răng tiếp tục quan sát. Đem con mắt trừng to lớn. Sợ một cái do dự liền sẽ quay đầu sang chỗ khác. Hắn thủ hạ bên người thấy cảnh này. Cũng không khỏi âm thầm kính nể. Cục trưởng liền là cục trưởng. Không hổ là 10 năm lão tư cách ngự linh giả nhìn thấy như thế chuyện kinh khủng. Thế mà trừng to mắt đi xem. Không muốn bỏ qua một cái chi tiết. Một chữ. Châu. Những này điều tra viên không biết là. Khấu Chính Lương cố nén sợ hãi trong lòng. Mới xem xong số 7 tử vong toàn bộ quá trình. Sau khi thấy. Khấu Chính Lương rốt cuộc biết số 7 tại sao lại biến thành dạng này một đoàn đen như mực xác chết. Cháy. Hắn cái này chết trước kinh lịch, so truyền thuyết địa ngục còn đáng sợ hơn. Nhưng nhìn xong, Khấu Chính Lương nghi ngờ trong lòng một chút cũng không có ít. Ngược lại càng nhiều, số 7 chết, hiển nhiên là bị một loại nào đó công kích. Nhưng là bên cạnh hắn đều là đồng đội. Địch nhân là như thế nào vòng qua hắn đồng đội, trực tiếp công kích số 7 đây này. Khấu Chính Lương đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hắn biết. Đây nhất định là một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Nhưng là hắn trở thành ngự linh giả 10 năm này ở giữa. Còn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Thế mà khiến người sợ hãi đến cực hạn. Sau đó tươi sống giết chết mình, đặc biệt là tại số 7 mất đi đầu lâu bị hỏa thiêu thời điểm. Còn có thể điên cuồng hô lên mấy câu, người bù nhìn kia tràng cảnh. Quá làm người ta sợ hãi. Người bình thường nhìn thấy. Chỉ sợ sẽ lưu lại một cái lau không đi bóng ma. Tâm linh sẽ thụ trọng thương. Nghĩ đến cái này, Khấu Chính Lương phun ra một ngụm chọc khí. Đối với thủ hạ nói ra, phong tỏa hiện trường. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Còn lại hai cái tử vong địa điểm ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Là, tại Khấu Chính Lương mệnh lệnh dưới. Chỗ này đã từng hắc ưng tiểu đội trụ sở tạm thời bị phong tỏa lên. Mà Khấu Chính Lương thì lại lấy tốc độ nhanh nhất. Chạy tới kế tiếp tử vong địa điểm. Cái thứ hai tử vong địa điểm. Là một cái đường nhỏ nông thôn. Số 5, số 6, số 11, số 12 bốn người này. Phân tán chết tại bên đường. Mặt mũi của bọn hắn vặn vẹo tới cực điểm. Phảng phất tại trước khi chết đã trải qua thường nhân không cách nào tưởng tượng hoảng sợ. Điều tra ra cái gì sao? Đuổi tới hiện trường về sau. Khấu Chính Lương hướng trước một bước tới đây điều tra viên hỏi. Cái kia thâm niên điều tra viên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn run giọng nói ra. Cái này bốn cái hắc ưng tiểu đội ngự linh giả. Bị không biết địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bọn hắn không có chút nào phản kháng lực lượng. Bị tùy tiện giết chết. Một người trong đó. Càng là tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Hắn, lựa chọn tự sát. Những lời này, nghe Khấu Chính Lương mí mắt cuồng loạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Thế mà lại để một cái tiềm phục tại địch quốc chấp hành nhiệm vụ đặc chủng ngự linh giả. hoảng sợ đến tâm lý sụp đổ, từ đó lựa chọn mình tự sát. Địch nhân của bọn hắn rốt cuộc là thứ gì? Khấu Chính Lương càng nghĩ thì càng cảm thấy kinh dị, càng cảm thấy đáng sợ. Dạng này một cái kinh khủng tồn tại xuất hiện ở Vân Đô, chính là một cái to lớn uy hiếp, một cái so Hắc Ưng tiểu đội uy hiếp càng lớn hơn. Với lại hắn không có đầu mối, một điểm địch nhân tư liệu đều không có. Cái này khiến Khấu Chính Lương có chút bực bội. Đang tại hắn bực bội thời điểm, hắn đặc chế máy truyền tin vang lên. Uy, ai vậy? Lão tử đang tại tra án đâu mẹ? Cũng không biết cái nào hung nhân, thế mà đem Hắc Ưng tiểu đội người xử lý 9 cái. Uy, cục trưởng, ta là Đông Tử. Ta biết Hắc Ưng tiểu đội người là bị cái gì giết chết. Gọi điện thoại tới chính là mới vừa rồi từ xe buýt quỷ bên trên còn sống trốn tới Đông Tử. Nghe tới Đông Tử khi còn sống, Khấu Chính Lương phản ứng đầu tiên là vui vẻ. Vài ngày trước Đông Tử lầm bên trên xe buýt quỷ, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Hắn thử qua tiến hành viện trợ, nhưng là đều thất bại. Khấu Chính Lương còn tưởng rằng cái này các phương diện đều thật không tệ tiểu hòa tử đã nguội đâu. Không nghĩ tới hắn thế mà còn sống. Các loại vui vẻ qua đi, Khấu Chính Lương mới phản ứng được Đông Tử nói tới nửa câu nói sau. Chờ một chút, người mới vừa nói cái gì? Người nói người biết Hắc Ưng tiểu đội người là ai giết? Khấu Chính Lương rất là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi không phải là bị vây ở xe buýt quỷ bên trên sao? Vừa thoát khốn liền gọi điện thoại cho ta à? Ngươi tại xe buýt quỷ bên trên là làm sao biết Hắc Ưng tiểu đội bị giết? Thậm chí còn có thể biết là ai làm? Khấu Chính Lương trăm mối vẫn không có cách giải. Xe buýt quỷ bên trên Đông Tử cùng gặp diệt sát, bị vứt bỏ thi hoang dã Hắc Ưng tiểu đội, thấy thế nào đều dựng không vào đề, một điểm liên hệ đều không có. Cục trưởng, không phải ta không muốn nói, chỉ là ta hiện tại trạng thái quá kém, nói thêm gì đi nữa chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngài. Ta bây giờ tại XXX, ngài phái người tới đón một cái ta đi. Đông Tử hư nhược thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nghe vậy, khiếp sợ Khấu Chính Lương mới nhớ tới chính mình cái này cấp dưới vừa mới trở về từ cõi chết, hiện tại chỉ sợ trạng thái kém tới cực điểm. Tốt, ngươi chờ, ta lập tức phái người tới đón ngươi. Nói xong, Khấu Chính Lương cho thư ký ném đi một ánh mắt. Người bí thư này tâm lĩnh thần hội bắt đầu an bài. Xe buýt quỷ ghé qua tại quỷ vực cùng không gian bên trong, chạy tán loạn khắp nơi, tung tích khó kiếm. Cũng may Trần Mặc xuống xe cái kia dừng xe điểm còn tại Nam Xuyên quốc cảnh nội. Hơn nữa là một cái khoảng cách An Thành không xa thành thị. Nghe được Đông Tử có manh mối trọng yếu về sau, Khấu Chính Lương lập tức phái ra không trung đội ngũ cứu viện, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn cứu về rồi Vân Đô. Tiếp vào Đông Tử thời điểm, hắn đã trèo trống đến cực hạn, nhìn thấy nhân viên cứu viện liền ngất đi. Bất quá sự tình phía sau cũng không cần Đông Tử quan tâm. 3 giờ sau, hắn chậm rãi từ Vân Đô tốt nhất trong bệnh viện tỉnh lại. Nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, còn có canh giữ ở bên cạnh mình đồng sự về sau, Đông Tử thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hô, mạng nhỏ không có ném, cuối cùng là còn sống. Các loại, lão tử từ C cấp sự kiện quỷ dị bên trong còn sống. Ha ha ha, lão tử từ C cấp sự kiện quỷ dị bên trong còn sống. Ngoặc kép, nói xong, Đông Tử đắc ý phá lên cười. Từ C cấp sự kiện quỷ dị bên trong sống sót, tuyệt đối là một cái rất có mặt bài tư lịch. Với lại hắn còn thu thập được trọng yếu tình huống, các loại sau khi hồi báo lên, liền có thể chờ lấy thăng chức tăng lương. Nghĩ đến cái này, Đông Tử tiếng cười lớn hơn. Bất quá, còn có chính sự chờ lấy hắn đi làm. Đông Tử sau khi tỉnh lại, Khấu Chính Lương rất nhanh liền chạy tới trong phòng bệnh. Đông Tử, ngươi đã tỉnh, vừa rồi cho ngươi kiểm tra thân thể, phát hiện ngươi đem trước đó tổng cục ban thưởng cho ngươi chết thay búp bê dùng hết. Đây là gặp cái gì đại nguy hiểm không? Hiện tại trạng thái khá hơn không? Nhìn thấy Đông Tử lần đầu tiên, Khấu Chính Lương không có hỏi thăm Hắc Ưng tiểu đội sự tình, ngược lại là quan tâm tới thân thể của hắn. Cái này khiến Đông Tử trong lòng có chút cảm động. Bất quá hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là dùng sức vỗ vỗ ngực, cười nói, cục trưởng ngươi yên tâm, ta cái này tốt đây. Mệnh cứng rắn, về phần gặp nguy hiểm gì, cái này không nói trước, ngược lại cùng Hắc Ưng tiểu đội đoàn diệt sự tình có quan hệ. Ngài nghe ta cho ngươi từ từ nói là được. Hắc Ưng tiểu đội, đoàn diệt, nghe được câu này, Khấu Chính Lương vẻ mặt hốt hoảng dưới. Hắc Ưng tiểu đội tổng cộng có 12 người. Vân Đô cái kia ba khu tử vong địa điểm, các phát hiện 9 bộ thi thể, sau đó lại tại cách xa nhau mấy trăm cây em bên ngoài một cái khác thành thị, cũng chính là Đông Tử chỗ xuống xe, tìm được mặt khác hai cỗ. Duy nhất không nhìn thấy thi thể, cũng chỉ còn lại có một người, cũng chính là số 3. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng là xác định Hắc Ưng tiểu đội xác thực đã đoàn diệt về sau, Khấu Chính Lương lông mày vẫn là không khỏi cuồng loạn mấy lần. Một cái làm phức tạp hắn thật lâu đặc chủng ngự linh giả tiểu đội, cứ như vậy bị tùy tiện đoàn diệt. Rất khó tưởng tượng, giết chết Hắc Ưng tiểu đội địch nhân, nên có bao nhiêu đáng sợ. Một bên khác, Đông Tử hít sâu một hơi về sau, bắt đầu giảng thuật hắn lần này ly kỳ kinh lịch. Ngày đó ta ngoài ý muốn bên trên xe buýt quỷ, sau đó liền bắt đầu trên xe dãy giụa cầu sinh. Chiếc này xe buýt quỷ đại khái quy tắc là chấm ngoặc kép. Đông Tử trước nhanh chóng đem chính mình như thế nào bên trên xe buýt quỷ, cùng hắn phát hiện xe buýt quỷ quy tắc nói ra. Sau đó, liền nói đến trọng điểm. Ta bị vây ở xe buýt quỷ bên trên, không biết nên làm thế nào cho phải. Căn bản không có cách nào thoát khốn thẳng đến ngày thứ 6. Cũng chính là hôm qua, chuyển cơ tới, lần này dừng xe về sau, đi lên ba cái vội vàng hấp tấp người. Phía sau của bọn hắn, còn đi theo một cái sắc mặt băng lãnh quỷ dị nam nhân. Nghe được cái này, Khấu Chính Lương không khỏi tò mò hỏi, ba người này, liền là Hắc Ưng tiểu đội cái kia mạnh nhất ba người sao? Còn có phía sau bọn họ người kia, liền là đoàn diệt Hắc Ưng tiểu đội địch nhân. Đông Tử gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói ra, đúng vậy, liền là bọn hắn. Hắc Ưng tiểu đội ba người kia phi thường chật vật, ngay từ đầu ta không nhận ra bọn hắn, thẳng đến bọn hắn điều động lực lượng quỷ dị, ta mới nhận ra bọn hắn là Hắc Ưng tiểu đội số 1, số 2 cùng số 3. Bất quá lúc này, tính mạng của bọn hắn chạy tới cuối. Chấm ngoặc kép, Đông Tử khẩu tài không sai, đều đâu vào đấy hướng Khấu Chính Lương giảng thuật lên đến tiếp sau phát sinh một kiện chuyện khó mà tin nổi. Trần Mặc hiển lộ người bù nhìn chân thân, tùy tiện trấn sát Hắc Ưng tiểu đội mạnh nhất tổ ba người. Xe buýt quỷ tiến vào đỏ trắng song sát quỷ vực, song sát đối song, hành khách liên miên chết thảm. Người bù nhìn cùng đỏ sát tân nương giao thủ, dư ba đánh chết hắn. Cuối cùng xe buýt quỷ thoát ly đỏ trắng song sát quỷ dị. Người bù nhìn lấy người sống dò đường, tìm được thông hướng thế giới hiện thực nhà ga. Đông Tử dùng chết thay búp bê cầu thả sống tiếp được. Tại tối hậu quan đầu chạy ra xe buýt quỷ. Đến tận đây, cái này không thể tưởng tượng nổi kinh lịch mới xem như kết thúc. Đông Tử đoạn trải qua này, có thể xưng kinh tâm động phách. Nghe mọi người ở đây tâm tình tùy theo thoải mái chập trùng, sắc mặt không ngừng biến ảo. Các loại Đông Tử sau khi nói xong, Khấu Chính Lương lại hồi tưởng lại một mình thu thập đến tình báo. Đêm qua có không ít Vân Đô thị dân công bố thấy qua lóe lên một cái rồi biến mất người bù nhìn. Số 7 trước khi chết hô to người bù nhìn, một cái dân gian ngự linh giả từng tại Hắc Ưng tiểu đội trụ sở tạm thời nghe được đến thanh âm đáng sợ, bị dọa đến ngất đi. Đủ loại này manh mối đan vào một chỗ, lại thêm Đông Tử cung cấp tin tức, cơ bản đã có thể trả nguyên ra cả câu chuyện đi qua. Hắc Ưng trong tiểu đội số 7, không biết chuyện gì xảy ra, trêu chọc phải người rơm kia quỷ dị, sau đó cái thứ nhất chết thảm. Phát hiện nguy hiểm về sau, Hắc Ưng tiểu đội còn lại 11 người chia 3 đội, chia ra chạy trốn. Kết quả trong đó hai cái tiểu đội bị tùy tiện xử lý, còn lại mạnh nhất 3 người vì mạng sống, chỉ có thể kiên trì bên trên xe buýt quỷ. mưu toan dùng xe cấp xe buýt quỷ thoát khỏi người rơm kia quỷ dị. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp người bù nhìn quỷ dị sự đáng sợ. Trốn ở xe buýt quỷ bên trên vẫn như cũ bị đoàn diệt. Cuối cùng đi ngang qua đỏ trắng song sát quỷ vực. Hành khách đoàn diệt. Hai đại quỷ dị giao thủ. Sau khi rời đi, người bù nhìn tùy tiện tìm kiếm được chính xác xuống xe địa điểm. Về tới thế giới hiện thực. Khấu Chính Lương đem cả câu chuyện phục bàn một lần, sau đó càng nghĩ. Càng thấy đến đáng sợ. Người rơm này quỷ dị rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nó vì sao lại để mắt tới Hắc Ưng tiểu đội? Lại là làm sao tùy tiện truy tung bên trên Hắc Ưng tiểu đội? Người bù nhìn quỷ dị như thế nào phân biệt ra cái nào mới thật sự là xuống xe đứng? Nó có phải hay không có được trí tuệ? Còn có, sau khi xuống xe, người bù nhìn lại đi địa phương nào? Một cái tiếp một cái vấn đề đập vào mặt. Khấu Chính Lương cảm giác đầu của mình sắp nổ tung. Ngay tại hắn buồn rầu vô cùng thời điểm, thư ký một câu đề tỉnh hắn. Cục trưởng, người có nhớ hay không lần trước mở video hội nghị thời điểm? An Thành đặc sự cục trưởng nói lời. Người nói Hàn Mai nha đầu kia sao? Nàng, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Khấu Chính Lương đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên vang lên. Lần trước video hội nghị thời điểm. An Thành đặc sự cục trưởng Đinh Hàn Mai từng hướng cấp trên báo cáo. Nói nàng đang tại điều động rất lớn một cỗ lực lượng. Đang điều tra một cái gì người bù nhìn quỷ dị, kết quả tra tới tra lui không có kết quả. Còn bị cấp trên hung hăng phê một trận. Đương thời Khấu Chính Lương đang tại thất thần. Không chút cẩn thận nghe. Bây giờ bị thư ký như thế nhắc lên bày ra. Lập tức liền nghĩ tới. Đúng a. Hàn Mai nha đầu kia tựa hồ cũng đang điều tra một cái người bù nhìn quỷ dị. Loại này hình thái quỷ dị còn là lần đầu tiên xuất hiện. Chẳng lẽ lại An Thành người bù nhìn cùng Vân Đô người bù nhìn là cùng một cái? Nghĩ đến cái này, Khấu Chính Lương sắc mặt kích động. Lập tức cho Đinh Hàn Mai gọi điện thoại. Cái này cú điện thoại hắn đánh rất bí ẩn. Người bên ngoài không có nghe được nội dung, chỉ có thể nhìn thấy trò chuyện lúc. Bọn hắn vị trưởng cục này sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau khi cúp điện thoại, Khấu Chính Lương hít sâu một hơi. Thần sắc kiên định đối bên người đám người phân phó nói. Bọn tiểu tử, đều nóng nảy. Có Đại Hoạt, Vân Đô, An Thành hai đại đặc sự cục liên hợp lập án. Toàn lực điều tra không biết quỷ dị. Quỷ dị danh hiệu, hoảng sợ người rơm. Nhiệm vụ cấp bậc, C cộng. T, nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. C cộng, đã là Vân Đô đặc sự cục quyền hạn tối cao. Hơn nữa còn liên hợp An Thành đặc sự cục cùng một chỗ điều tra. Nhiệm vụ lần này, độ khó cao kinh người A, mà thân là điều tra mục tiêu người bù nhìn. Càng là đáng sợ tới cực điểm. Những này ngự linh giả trong lòng rõ ràng. Cấp bậc này quỷ dị, đã có diệt thành thực lực. Nhiệm vụ lần này, can hệ trọng đại, tại An Thành cùng Vân Đô hai đại đặc sự cục chuẩn bị liên thủ điều tra người bù nhìn thời điểm. Trần Mặc cũng đã về tới Vân Đô. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.